Chương 711, bí kỹ, đại truy độn, miệng độn, thuật. Ít chia sắc mặt dần dần thay đổi nghiêm túc, nhìn chăm chú vào ủ trí hạ sẽ tạ nói rằng, Thanh, ta biết ngươi là nói cái gì. Nhưng là, ngươi là của ta đệ đệ, xạ sủ kẻ ca ca, ngươi nên hiểu ta, vô luận như thế nào, ta cũng không thể cấy ghép xạ sủ kẻ ánh mắt ngươi xem cái này. Ủ trí hạ sẽ tạ sắc mặt đạm nhiên, trực tiếp cắt dứt ít chia lời nói. Từ trong hòm kèm lấy ra một cái màu đỏ tinh phiến. Ít chia ngây ra một lúc, tỉ mỉ cảm thụ ủ trí hạ sẽ tạ trong tay huyết hồng toái phiến, trên mặt dần dần lộ ra ít có kinh ngạc biểu tình. Đây là vật gì, vì sao mặt trên sẽ ẩn chứa xạ dị gẳng độc hưu, chính là trả cờ dạ hơn nữa như vậy tinh thuần cường đại? Ít chia nói thời điểm chân mày nhảy vài cái. Thanh vật trong tay ẩn chứa trả cờ dạ rất muốn một con vạn hoa đồng huyết luân nhãn, nhưng là vừa có một loại phi thường đặc biệt khí tức, là vượt quá xạ dị gẳng năng lượng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ít chia lần nữa kinh ngạc hỏi. Uchiha sẽ tạ cười nhạt, lắc đầu nói, vật này là ta một lần tình cờ lấy được, ngươi cũng có thể cảm nhận được, vật này bên trong ẩn chứa trả cờ dạ, đủ để triệt để trị hết ngươi con mắt. Ta không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chiếm được thần kỳ như vậy gì đó, mặc dù không có cụ thể thực nghiệm. Thế nhưng ta phỏng chừng cũng có bảy thành nắm chặt trị liệu ta con mắt. Ít chia nói bảy thành chỉ là suy đoán của hắn, trên thực tế vật này là ủ trí hạ sẽ tạ phía trước tuân ra xạ dị gẳng thăng cấp toái phiến, có thể 100% thăng cấp xạ dị gẳng. Đừng nói trị liệu ít chia mù hai mắt, càng là có thể trực tiếp đem hắn con mắt thăng cấp làm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, mà ủ trí hạ sẽ tạ xạ dị gẳng năng lực đã tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, cái này huyết mạch toái phiến vẫn không dùng được, liền lưu cho tới bây giờ. Ít chia như mày, thở dài nói, Thanh à, loại này đồ quý báu, ngươi chính là chính mình giữ lại dùng a. Mặc dù ta con mắt khôi phục, tuyệt chứng của ta không thể trị bình phục, cu nở dê không sống nổi vài ngày, cũng là lãng phí vật này. Ủ trí hạ sẽ tả nghe xong lời này bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn về phía ít chia nói rằng, ta đã có trị hết ngươi ánh mắt biện pháp, khẳng định cũng có trị hết ngươi tuyệt chứng biện pháp, lẽ nào ngươi sẽ không muốn tiếp tục sống? Nhìn thêm nhìn một cái này thế giới sao? Nghe xong ủ trí hạ sẽ tạ lời nói, ít chia trầm mặc một lúc lâu, chân mày sầu khởi thêm giãn ra, nội tâm đang làm kịch liệt dãy rủa. Rốt cuộc, ít chia thở dài một tiếng nhìn phía ủ trí hạ sải tạ, trên mặt trả giá một cỗ nụ cười thư thái, ngươi nói không sai, sống cũng tốt, có thể nhìn nhiều một chút cái này thế giới, nhìn nhiều một chút xạ xù kẻ, cùng ngươi ủ trí hạ sải tạ liên tục cười khổ. Nghe xong ít chia lời nói có loại không thích hứng cảm giác, lời lời hữu ích, cũng đích xác là huynh đệ quan hệ, thế nhưng cũng quá buồn nôn á. Lúc này ít chia tinh thần cha nở dê tha y cùng phía trước đánh không đồng nhất ứng với, trên mặt pháp lệ. Vân đều thư giãn không ít, dù sao ở thanh giới sự trợ giúp yên tâm cuối cùng một khối đại tảng đá, dường như trong nháy mắt trẻ mười mấy tuổi giống nhau. Thanh, bệnh của ta chứng đã không phải trưởng nghiêm trọng, sợ rằng đến lúc đó chị hết đứng lên sẽ vô cùng phiền phức. Ít chia do dự mà nói rằng. Uchiha Saita nghe vậy cười nhạt, xuất ra huyết mạch thăng cấp thoái phiến, yên tâm đi, ta trước giúp ngươi đem con mắt chữa cho tốt. Hồ cả thế giới bên trong, vận mệnh để cho người thổn thức có hai cái, một cái ít chia, một cái khác chính là ký mỹ mạ rồ, hai cường giả đều là chết bởi tật bệnh, mà ký mỹ mạ rồ đã bị Uchiha Saita trị liệu khỏi rồi. Ít chia bệnh đại bộ phận vẫn là cùng yếu thể chất có quan hệ, đây đối với vốn có lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch rủ trí hạ sẽ tạ mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Miễn là xú nạ sử dụng nữa một lần hoán huyết bí thuật, vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Huyết mạch thăng cấp toái phiến vì hy hữu đạo cụ, có hay không đối vân cụ trí hạ ít trịa sử dụng gợi ý của hệ thống âm hưởng triệt ở rủ trí hạ sẽ tạ trong đầu. Là rủ trí hạ sẽ tạ không nhịn được lựa chọn sử dụng tuyển hạng. Thứ này đối với hắn nửa điểm tác dụng cũng không có. Cầm đến trị liệu ịt chỉa con mắt, là duy nhất hiệu dụng. Nhưng ở lúc này, âm điều kiện chưa đạt thành, sử dụng thất bại nghe được thanh âm nhắc nhở sát na, Uchiha sẽ tạ chợt ngẩn ra. Đã cùng ịt chỉa nói được rồi, sẽ không một chân bước vào cửa thời điểm, để ịt chỉa không vui một hồi. A điều kiện chưa đạt thành rốt cuộc là điều kiện gì? Uchiha sẽ tạ tìm được đạo cụ lan giao diện, chọn chúng huyết mạch thăng cấp toái phiến nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm. Đối với sử dụng đạo cụ, có hai điều kiện, một cái độ hảo cảm, cần đạt được 99 chi thân đẳng cấp, cái này Uchiha sẽ tạ phía trước liền đã đạt đến. Mà một cái khác điều kiện là cần tích phân mở ra quyền hạn. Hệ thống hay là thật hắc ga mở ra một cái quyền hạn dĩ nhiên cần 100 triệu tích phân đủ trí hạ sẽ tạ chứng kiến cần tích phân trị số lúc, không khỏi nổ nước bọt đứng lên. Người chơi bình thường, chơi cả đời có thể đều tích lũy không đến phá 10 vạn tích phân, mà lúc này, hệ thống trực tiếp công phu sư tử ngoạm, cho Uchiha Saitta muốn 100 triệu. Trước đây Uchiha Saitta hao tốn đại lượng tích phân thăng cấp xạ dị gẳng, trên người bây giờ tích phân chỉ có ngàn lẻ mấy triệu tích phân, không đủ thanh toán mở ra quyền hạn mức. Thanh, làm sao vậy xảy ra vấn đề gì rồi sao ít chưa hỏi. Uchiha Saitta cười nhạt, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ chúng ta sợ rằng phải chờ tới kết thúc chiến đấu sau đó mới có thể đi vào đi tích phân tuy là còn kém 90 triệu. Thế nhưng chỉ có Uchiha Saitta đem bảo hộ Uchiha Itachi đối kháng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức có thể có 100 triệu tích phân nhập trướng, ngược lại cũng không phải việc khó. Uchiha Itachi nghe được thanh lời nói sau đó hơi sừng sờ, dụng tâm một cảm ứng, trên mặt hiện ra một cố nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này, trên mặt đất, rầm rạp, đếm không hết ngoạn gia đã lục tục chạy tới nơi này. Cốt truyện nhiệm vụ là trợ giúp xả sủ kẻ đánh chết Uchiha Itachi cái này đánh bốt. Nguy hiểm hệ số không thể bảo là không lớn, hơn nữa Uchiha Saitta đứng ở mặt đối lập, độ khó của nhiệm vụ càng là tăng lên tới địa ngục đẳng cấp. Thế nhưng trọng thưởng phía dưới tất có không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Không nói đánh chết Uchiha Saitta có thể có được bên ngoài hết thể tích lũy sự biến đổi này hình thái giáng cấp, vẹn vẹn là cốt truyện nhiệm vụ cung cấp 100 triệu tích phân, S cấp nhận thuật quyền chủ, Uchiha Sasuke kẻ quà tặng, Uchiha Itachi di vật các loại siêu cấp khích lệ. Là có thể khiến người ta nổi điên. Các loại thưởng cho tùy ý chọn tuyển ra một cái, là có thể để một cái nhất cấp bạch bản biệt hiệu biến thành toàn bộ sệ vở đệ nhất siêu cấp lớn hào số liệu đồng bộ, để ngoạn ra đồng bộ năng lực, đặt ở địa cầu thế giới chính là thần lực lượng mặc dù cựu tử nhất sinh, vẫn là có vô số đếm không hết ngoạn ra ôm bác nhất bác xe ô tô biến mổ tờ ý tưởng đi tới nhiệm vụ địa điểm. Trong rừng rậm, bị Uchiha Saitta trước đây hủy diệt mấy cây số nơi phế tích, dầm dạp đứng đầy người, ô ương ương một mảnh, đoàn người đã lan tràn đến phế tích biên giới cây trong rừng, còn có liên tiếp không ngừng dòng người họp lại. Ánh mặt trời rực rỡ dưới hàn quang thiểm thước, tất cả mọi người cầm vũ khí, nín thở, chăm chú nhìn trụ sở trong lòng đất lối vào, cùng đợi Uchiha Saitta xuất hiện. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.